Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, chương 1521, ngũ sắc đỉnh nhận chủ. Nhưng là hiện tại, hắn gặp phải, hết lần này tới lần khác là Đông Phương Mặc cái này từ nghịch thiên nhân vật bên trong lựa đi ra. Càng thêm nghịch thiên người. Đông Phương Mặc, ta ngược lại muốn xem huyết mạch của ngươi chi lực có thể hay không tiếp nhận ta một kiếm. Bạch Vân Long thật nghĩ sai. Hắn coi là, Đông Phương Mặc có thể từ cấp 9 huyền vương đến cấp 5 huyền hoàng. Là huyết mạch chi lực tác dụng. Hắn hơi tính một cái. Đông Phương Mặc mặc dù cũng có thể tăng lên ngũ trọng tu vi. Nhưng là loại này huyết mạch lực lượng giống như bị thứ gì kiềm chế lấy. Lực lượng cũng không có rất lăng lệ. Cho nên, Bạch Vân Long mới phán đoán Đông Phương Mặc huyết mạch chi lực không phải rất tinh khiết. Nếu là biết đây là bởi vì Đông Phương Mặc cũng không hề hoàn toàn đem huyết mạch chi lực dung hợp. Hắn sớm cũng không dám đối với Đông Phương Mặc xuất thủ. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Bạch Vân Long đạo này cấp một huyền đế chảm kích. Hắn không có bất kỳ cái gì động tác. Trong hai tay lực lượng thần thức phun trào. Kia là dị thường quỷ dị thay đổi. Sau đó, đạo này chảm kích liền tốt giống như đá chìm đáy biển. Một điểm sóng nước đều không có bị kích thích đến. Trực tiếp liền bị Đông Phương Mặc thôn phệ một dạng. Thế nhưng là, tại Đông Phương Mặc trong kết giới Chu Cẩn Du thế nhưng là hoàn toàn tiếp nhận đạo này chảm kích. Trong này lăng lệ công kích bị Chu Cẩn Du hóa giải. Còn lại, chính là một đạo tinh thuần huyết mạch lực lượng. Loại lực lượng này bị Chu Cẩn Du dẫn lĩnh. Trong hai tay không ngừng phun trào xuất từ thân linh khí. Đạo này huyết mạch chi lực thật cùng mình trong huyết mạch lực lượng đưa tới cộng minh. Chu Cẩn Du không ngừng đem huyết mạch chi lực tại Đại Chu Thiên vận chuyển. Có cỗ lực lượng này mang theo, dẫn dắt, khiến cho Chu Cẩn Du nhục thân cùng cái này huyết mạch chi lực phù hợp trình độ chưa từng có hoan. Mỹ, oanh, Chu Cẩn Du đột nhiên mở mắt, tại cái kia đạo kết giới bên trong đứng lên. Sau đó, toàn thân linh khí phun trào. Huyết mạch chi lực bị Chu Cẩn Du điên cuồng thúc động. Tu vi nháy mắt kéo lên. Thời gian mấy hơi thở. Chu Cẩn Du sau lưng. Một cái vàng óng ánh đế chữ xuất hiện. Mà Chu Cẩn Du nguyên bản tại kế thừa đế cấp huyết mạch về sau cấp 2 huyền hoàng. Lập tức nhảy lên tới cấp 8 huyền hoàng. Mặc đại ca, ta có thể tăng lên 6 cấp độ tu vi. 6 cái. Chu Cẩn Du thập phần hưng phấn. Có thể nói, huyết mạch của hắn tinh thuần trình độ, so Bạch Vân Long còn kinh khủng hơn. Đông Phương Mặc cười thập phần vui vẻ. Nhìn thấy bây giờ kết quả, vì huynh đệ của mình hao phí một chút khí lực, là đáng giá, mà Chu Cẩn Du mình cũng là không chịu thua kém. Từ một cái rất phổ thông vương cấp huyết mạch người thừa kế, cuối cùng đi tới có được huyết mạch truyền thừa cảnh giới tối cao. Con đường này cũng không phải mỗi người đều có thể đi xuống. Hiện tại, ta liền muốn đòi lại ta nợ. Cổ Nạp Kỳ, thiếu ta, muốn gấp trăm lần trả ta. Đông Phương Mặc lạnh lùng nói. Đại ca, chậm rãi, người có thể trước hết để cho ta chấm dứt ta cùng Bạch Vân Long ở giữa ân oán sao? Chu Cẩn Du vội vàng ngăn cản Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có chút gật gật đầu. Huynh đệ, ta hiện tại muốn trước hết để cho ngũ sắc đỉnh nhận chủ. Chúng ta không có gì đáng sợ. Thoại âm rơi xuống. Đông Phương Mặc đột nhiên song trưởng ở giữa linh khí phun trào. Một đạo hùng hậu linh khí trực tiếp bao phủ ngũ sắc đỉnh. Ngũ sắc đỉnh. Đến. Bạch Vân Long cùng Cổ Nạp Kỳ vừa rồi đã nhận định Đông Phương Mặc cũng không có nhận chủ thành. Công. Hiện tại. Đông Phương Mặc đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Tuyệt đối là quỷ dị, để hai người nháy mắt coi là, Đông Phương Mặc hàng này là điên rồi vẫn là choáng váng. Tại sao có thể như vậy? Nhưng là, hơi thở tiếp theo, liền để hai người lộ ra đời này nhất biểu tình khiếp sợ đến. Đó là bởi vì, Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống, cái kia ngũ sắc đỉnh dĩ nhiên thật vẫn là lắc bắt đầu chuyển động. Mà lại, nguyên bản tại Cửu U Minh phủ trong núi này cùng ngọn núi tương liên một cái kia chân. Dĩ nhiên giống như chậm rãi rút ra. ngũ sắc đỉnh dĩ nhiên thật rất thuận theo, một chút cũng không có phản kháng, bay hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc lại là một đạo linh khí cùng ngũ sắc đỉnh chạm vào nhau, mà ngũ sắc đỉnh chỉ hơi hơi chuyển bỗng nhúc nhích, dĩ nhiên 10 phần dịu dàng ngoan ngoãn rơi vào Đông Phương Mặc trước mặt. Trọng yếu nhất chính là ngũ sắc đỉnh cũng rất giống có linh tính đồng dạng, trực tiếp phát ra một đạo ngũ sắc linh khí, đem Đông Phương Mặc bao phủ. Những linh khí này tuyệt đối không phải này trước ngũ sắc đỉnh bên trong loại kia quỷ dị, giống như có thể thôn phệ hết thảy cái chủng loại kia linh khí. Lần này là 10 phần tinh thuần thiên địa linh khí, 10 phần nồng đậm, nhìn xem cũng làm người ta dễ chịu. Đông Phương Mặc toàn thân 365 cái đại huyệt đều không cần Đông Phương Mặc khống chế, tự động mở ra, đem những linh khí này lập tức hút thu vào. Nếu là nguyên bản, Đông Phương Mặc hấp thu linh khí là vạn phần kinh khủng. Đan điền chính là một cái lỗ đen, căn bản là lấp không đầy. Nhưng là bây giờ lại không giống. Liền ngay cả Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy điểm ấy linh khí không tính là gì. Nhưng là trong đan điền lại đã có một loại chướng đầy cảm giác. Loại cảm giác này hắn đều không biết dài bao nhiêu thời gian không có cảm nhận được qua. Đột nhiên, Đông Phương Mặc không tự chủ được cười. Đây là, hắn quả thực không thể tin được cảm giác của mình. Chẳng lẽ nhiều như vậy linh khí chính là muốn đột phá tiết tấu? Quả nhiên, Đông Phương Mặc trong đan điền lại có loại kia cảm giác đau đớn. Là loại kia hắn quen thuộc, làm hắn phấn chấn cảm giác. Nguyên lai, cái này ngũ sắc đỉnh nhận chủ, cũng là tuyệt đối thần phục. Đông Phương Mặc cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đợi đến tu vi của mình ổn định, Đông Phương Mặc mở to mắt, thật sự là đột phá nhất trọng tu vi. Hiện tại, hắn là thật sự cấp 6 huyền hoàng tu vi. Chủ nhân, tên ta là Bách Thảo Đỉnh, nhưng là không hoàn toàn. Chủ nhân nếu là tìm tới cái khác linh kiện, có thể dung hợp, dạng này mới có thể phát huy ra ta Bách Thảo Đỉnh uy lực lớn nhất. Có thể luyện hóa thế gian vạn vật. Khi Đông Phương Mặc thanh tỉnh về sau, một đạo liên quan tới Bách Thảo Đỉnh tin tức liền tiến vào trong đại não. Bách Thảo Đỉnh, hắn đoán còn thực là không tồi. Cũng không uổng công hắn vào sâu như vậy hang hổ lại tới đây. Hắn đã sớm mơ hồ cảm giác được. Cái này ngũ sắc đỉnh chính là Bách Thảo Đỉnh. Hiện tại, cái này Bách Thảo Đỉnh thân đỉnh xem như nhận chủ. Nhưng là, muốn luyện chế bọn hắn, để bọn hắn biến thành một cái không gì làm không được thượng cổ thần khí, Đông Phương Mặc vẫn là một điểm đầu mối cũng không có chứ. Chủ nhân, ngươi bây giờ còn có nhàn tâm ở đây nghiên cứu cái gì Bách Thảo Đỉnh đâu? Ngươi xem một chút đối diện hai người kia đi, tất cả đều điên rồi muốn đối phó ngươi. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a. Ngươi xem một chút Chu Cẩn Du đều biến thành cái dạng gì mà. Đông Phương Mặc bên tai lập tức nhớ tới mùi dương linh châu. Đông Phương Mặc cái này mới đột nhiên ở giữa mở mắt. Nguyên lai, Chu Cẩn Du mặc dù thân ở Bách Thảo trong đỉnh, nhưng lại liều mạng muốn ra. Bởi vì Bạch Vân Long cùng Cổ Nạp Kỳ công kích đã điên cuồng bao vây hắn. Nhưng căn bản không thể phá Bách Thảo đỉnh tự thân có cái kia đạo kết giới. Thế nhưng là, thân ở Bách Thảo trong đỉnh Chu Cẩn Du đã không thể chờ đợi. Không ngừng nghĩ muốn xông ra đến. Bởi vì vừa rồi hắn nhìn thấy Đông Phương Mặc giống như đột phá. Hắn không dám đánh quấy giày Đông Phương Mặc. Cẩn Du, ra ngoài cẩn thận chút. Đông Phương Mặc lần này cũng không phải dùng truyền âm, mà là đường đường chính chính nói. Cái này khiến Bạch Vân Long cùng Cổ Nạp Kỳ càng là chấn kinh. Vừa rồi cái này ngũ sắc đỉnh nhận chủ là dạng gì nhận chủ? Bọn hắn là rõ ràng. Hung danh bên ngoài ngũ sắc đỉnh coi là thật nhận chủ. Đây tuyệt đối là hủy bọn hắn tam quan. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, Chu Cẩn Du lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đông Phương Mặc giương tay chỉ Bạch Vân Long nói ra. Bạch Vân Long, hiện tại, huynh đệ của ta Chu Cẩn Du cùng ân oán của ngươi, các ngươi tự tay chấm dứt đi. Ta chỉ là trợ giúp huynh đệ của ta dung hợp hắn tự thân huyết mạch. Dạng này, các ngươi động thủ mới công bằng. Bạch Vân Long nghe được tình huống này, lập tức chấn kinh nhìn thoáng qua Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du cười lạnh, rất phối hợp đem linh khí của mình tăng lên. Lập tức sau lưng liền hiện ra một cái cự đại đế chữ vàng óng ánh, mà Chu Cẩn Du tu vi cũng đến cấp 8 huyền hoàng. Chu Cẩn Du cho tới bây giờ đều không có loại cảm giác này. Hiện tại, toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Liền liền trong tay Tử Kim Chùy đều nổi lên kim sắc quang mang. Có thể thấy được, Chu Cẩn Du cùng Minh Thanh này nhận chủ binh khí cũng là trên cơ bản đến thiên nhân hợp nhất trình độ. Chu Cẩn Du lạnh giọng nói ra, huyết mạch của ta truyền thừa là Bạch Nhã Nhiên tiền bối. Đã ngươi năm đó bởi vì Cận Nham Tùng tiền bối cùng Bạch tiền bối đoạn tuyệt quan hệ. Bản này không gì đáng trách, nhưng là ngươi lệnh truy sát, liền có chút quá mức. Nhiều năm như vậy, Bạch tiền bối khúc mắc ngay ở chỗ này. Cho nên, ta sẽ thay Bạch tiền bối ra một hơi. Bạch Vân Long con mắt thâm trầm. Ai cũng không biết trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là cuối cùng cũng không nói được câu nào. Chu Cẩn Du cũng lười mở miệng. Toàn thân linh khí phun trào. Cùng Bạch Vân Long trực tiếp bay lên không trung giao thủ. Khi cửu U Minh phủ kết giới cứ như vậy bị đánh vỡ. Hai người đột nhiên xông ra thời điểm. Tuyệt đối là chấn động toàn bộ U Thiên Thánh Vực. Cái gì thời điểm? U Thiên Thánh Vực dạng này cấp bậc tồn tại giao thủ. Tất cả có thể chạy tới đám người. Toàn bộ tại chỗ rất xa quan sát đến nơi này hết thảy. Chỉ bất quá, bọn hắn có rất ít người có thể nhận ra hai cá nhân thân phận. Cổ Nạp Kỳ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hiện tại Đông Phương Mặc, tuyệt đối không phải hắn có thể động. Cổ Nạp Kỳ không phải loại kia rất cố chấp người. Động ẩn nhẫn người. Đều sẽ lưu lại cho mình một con đường lùi. Cổ Nạp Kỳ trong tay phù chú lóe lên. Một đạo truyền tống kết giới nháy mắt hình thành. Thừa dịp tất cả mọi người đang chăm chú giữa không trung. Cổ Nạp Kỳ thân hình thoát một cái. Liền trực tiếp tiến vào kết giới này bên trong đi. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc làm sao lại để hắn dễ dàng như vậy chạy đi. Tâm niệm vừa động, càng lớn một cái kết giới rơi xuống đến. Cổ Nạp Kỳ kết giới này giống như là một trái trứng hoàng bị trứng gà thanh một mực bao vây lại. Cổ trưởng lão, chúng ta sổ sách còn không có tính. Ngươi cứ đi như thế. Ngươi không sợ ngươi bị thua thiệt. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn về phía Cổ Nạp Kỳ. Cổ Nạp Kỳ biết, hôm nay xem như đi không được. Dứt khoát một câu không nói. Là một loại mặc cho Đông Phương Mặc xử lý dáng vẻ. Nhưng là... Hắn lại nói ra một câu, để Đông Phương Mặc vẫn thật là không hạ thủ được. Đông Phương Mặc, cũng là bởi vì ngươi, ta mới rơi vào tình trạng này. Nếu là ta còn tại cửu trọng thiên giới khi thị vệ của ta, ta làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Ta tất cả mọi thứ, đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi cuối cùng còn muốn chém giết ta. Ngươi cái này sát nghiệt, thiên lôi thần trống là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.